Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, nhân hóa hoàn toàn không có. Nhị Long cương lĩnh Bắc Sinh Hoạt Thôn, tự trì an bảo hội trong đại viện đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc xe Việt dã tại phía trước mở đường, đằng sau đi theo 3 chiếc một nửa từ xe bán tải. Cùng nhau hành xử ra trong nội viện, đầu trong xe. Ngô Thiên giận trao mày cầm bộ đàm quát hỏi, là qua Bắc Quan đầu kia đạo sao? Đại khái bao xa? Nói là có cái 20-30 cây số. Mặt khác một xe tuổi trẻ, tốc độ nói rất nhanh trở lại. Lá cây cho ta biết thời điểm. Đã vang súng, mẹ nhà hắn. Ngô Thiên giận buông xuống bộ đàm, xuất ra súng chỉ vào lái xe hô, không cần chờ xe bán tải, nó quá chậm, đánh xong tránh. Theo loa, để phía sau Việt dã trước đuổi theo. Biết, lái xe nghe tiếng làm theo. Ngay tại vừa rồi mặt đường thượng vang súng sau, tối thiểu không còn có 5 người thông qua điện thoại liên hệ trong nhà huynh đệ. Vì lẽ đó Ngô Thiên giận vừa nhận được tin, lập tức liền tập hợp người tiến đến cứu viện. Mà cái này toàn bộ quá trình đều không cao hơn 10 phút. 7-8 đài xe Việt dã một đường phi nhanh. Rất nhanh chạy tới báo tin người nói tới nơi khởi nguồn điểm. Ngô Thiên giận đẩy cửa xe ra vọt xuống tới. Ngẩng đầu nhìn lại trên đường đen kịt một màu. Người bên trong xe cùng đi theo. Mang theo vũ khí dọc theo ven đường dạo qua một vòng. Sắc mặt đều rất ngưng trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Hẳn là làm xong. Tiểu Tầm trên mặt đất nhặt lên 2 viên vỏ đạn về sau. Lập tức mở miệng phân phó nói. Tìm xem chung quanh, nhìn có hay không hướng trên núi đi vết bánh xe ấn. Ngô Thiên giận sắc mặt âm trầm, trực tiếp khoát tay quát. Không cần tìm, cái này rõ ràng không biết ở chỗ này ngồi xổm bao nhiêu ngày rồi. Trên đường không có khả năng cho ngươi lưu cái gì manh mối. Đám người trầm mặc, nhiều người như vậy nhất khối làm việc. Tin tức không bưng bít được. Ngô Thiên giận lần nữa phân phó nói. Liên hệ trên mặt đất người, cho ta lật, chỉ cần có người cung cấp chuẩn xác manh mối, có thể tự mình liên hệ ta cầm 10 vạn khối tiền. Được, Tiểu Tầm gật đầu, lên xe trước, đều đừng tại đây nhi xử. Ngô Thiên giận lấy điện thoại cầm tay ra, một mặt hướng ô tô phương hướng đi, một mặt bấm mã lão nhị điện thoại. Uy, ta chỗ này xảy ra chút sự tình, hóa cùng người ở trên đường trở về mất giáo. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Nam Thượng Hải, Tần Vũ bưng chén rượu, hướng về phía một vị hói đầu trung niên nói ra, Hùng chủ nhiệm, ta cái này giấy chứng nhận tốt nghiệp viết như thế nào? Kia là chuyện của ngài, nhưng trong chén rượu là sự tình của ta, người viết ngươi, ta uống ta ngang, ai u, Tiểu Tần ngươi quá khách khí, cái này kết nghiệp, chấm ngoặc kép, ta làm đi. Tần Vũ không đợi đối phương nói dứt lời. Ngửa cổ liền đem 3/4 rượu trắng làm vào trong bụng. Ta cái này huynh đệ chính là thực tế a. Triển Nam ở bên cạnh không giúp nói ra. Hùng chủ nhiệm, người nói cái gì đều phải chiếu cố một chút. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ cố nén nôn mửa cảm giác. Lần nữa xoay người rót rượu. Hùng chủ nhiệm, chén thứ 2 này, ta còn kính ngươi. Chúc ngươi từng bước cao thăng ha. Nói xong, Tần Vũ không đợi đối phương đáp lời. Lập tức ngửa cổ liền muốn lại làm. Ai ai, Hùng chủ nhiệm lập tức đứng dậy. Đưa tay hơi ngăn lại nói ra. Tiểu Tần A, chúng ta ở chung sẽ không là chuyện một ngày hai ngày. Rượu này có thể chậm một chút uống. Người yên tâm đi, kết nghiệp cùng hồ sơ sự tình. Trong lòng ta có ít. Tần Vũ đợi một đêm. Chờ chính là câu này lời chắc chắn. Ai u, vậy liền rất đa tạ Hùng chủ nhiệm. Ta quá kích động, nói cái gì đều đem cái này chén uống xong. Tiểu Tần là người sảng khoái a. Hùng chủ nhiệm thỏa mãn vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Kia là khẳng định, bằng hữu của ta không có việc phải làm nhi. Triển Nam cũng không ít giúp Tần Vũ cản rượu. Cả người mặt đều biến thành màu gan heo. Tích lanh canh, đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ để ly xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua sau nói ra. Không có ý tứ, ở nhà gọi điện thoại tới. Ta đi ra ngoài trước tiếp một chút. Ngươi vội vàng, ngươi bận bịu. Hùng chủ nhiệm mỉm cười gật đầu. Tần Vũ cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Loạng trà loạng choạng mà đẩy ra trong thang lầu cửa phòng. Đối thùng rác liền nôn mửa. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn xã giao đặc biệt nhiều. Không riêng muốn chạy kết nghiệp sự tình, còn muốn chạy Nam Thượng Hải các loại tân quan hệ. Bởi vì Thiên Thành Bảo Phong công ty ở chỗ này, hắn muốn đi trước đó đem nên trải đường đều trải tốt, tránh ngày sau có cái gì phiền phức. Nôn mửa sau khi, Tần Vũ mới vịn vách tường đứng lên, đưa tay cho Ngô Thiên Dận trở về điện thoại. Uy, Dận ca, kiểu gì hóa đến đi? Tần Vũ chùi khóe miệng hỏi. Xảy ra chuyện rồi, hóa ở nửa đường bị cướp, người cũng không có trở về. Ngô Thiên Dận cũng không có đặc biệt kích động, ngược lại thanh âm rất bình tĩnh. Tần Vũ nghe tiếng mộng vài giây sau, mới nhíu mày quát hỏi. Bị cướp rồi. Phải, làm sao có thể chứ? Nhị Long Cương bên kia có ai dám động tới ngươi hóa a? Tần Vũ phi thường không hiểu nói ra. Huống chi, chúng ta cũng không có ăn một mình a, nên đánh điểm một chút quan hệ đều chuẩn bị a. Chuyện này trách thì trách ở chỗ này. Ngô Thiên giận nhẹ giọng trở lại. Hàng của chúng ta đều là nhận ra độ rất cao. Ngoại nhân đoạt đi, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động ngay tại bản địa thả đi. Vì lẽ đó người bình thường cướp nó cũng không có thập dụng. Bằng không thì vừa loạn động, khẳng định liền bị ta đè xuống. Có phải hay không là địa phương khác người, chuyên chạy bên này làm? Tần Vũ hỏi, hẳn là cũng sẽ không. Ta tìm người nghe ngóng, hướng Phụng Bắc phương hướng, đi về phía Nam phương hướng, đều không có gì động tĩnh. Ngô Thiên giận lắc đầu nói ra, cái kia dòng dã nhất xe ngựa hóa, cộng thêm nhiều người như vậy, không có khả năng một điểm động tĩnh không có liền chạy ra khỏi Tùng Giang. Lại thêm cướp hàng người đánh cho rất nhanh, trước sau hẳn là không vượt qua 20 phút liền đem việc để hoạt động xong. Cái này rõ ràng là đối chung quanh tương đối quen thuộc, ngồi xổm thời gian rất lâu, vì lẽ đó ta cảm thấy chính là người địa phương làm. Tần Vũ nhíu lông mày, vậy liền mẹ nhà hắn kỳ quái. Còn lại sự tình, ta đến cha. Ngô Thiên giận nhẹ giọng nói ra, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, chính là nói cho ngươi một tiếng, Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân tại đội xe của chúng ta trong, cũng nhất khối bị cướp đi. Cái gì? Tần Vũ sửng sốt, hai người bọn họ cũng bị cướp đi. Ngoặc kép chấm chấm, Nhị Long Cương lĩnh Nam đỉnh bằng trên núi, một người trung niên dẫn mấy cái mã tử, đứng tại cũ nát kho hàng lớn bên ngoài, thuận cửa sổ đi đến nhìn lướt qua. Cái kia hai người là, liền cái tên mập mạp kia cùng cái kia đầu húi cua. Bên cạnh mã tử nhẹ giọng trở lại, xác nhận thân phận sao? Trung niên gác tay hỏi. Hai người bọn họ là Tùng Giang chín mặt, một cái gọi Đinh Quốc Chân, một cái gọi Phó Tiểu Hào, đều là Tần Vũ thủ hạ ngựa đầu đàn. Chúng ta bên này không ít người đều gặp hai người bọn họ, bắt thời điểm liền nhận ra. Mã tử lần nữa giải thích một câu. Trung niên nghe nói như thế, chau mày mắng. Thảo, đem hai người họ bắt trở lại làm gì? Đây không phải kiếm chuyện chơi đó sao? Đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới hai người bọn họ có thể trong xe. Mã tử cũng rất ủy khuất. Trước kia bọn hắn đều là không theo hóa vào Nhị Long Cương. Tại khu ngoại giao xong, người liền đi, mẹ cái bê, hai người này có chút xử lý không tốt. Trung niên sắc mặt ngưng trọng mắng một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.